Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, hỏa thiêu thi hoa. Hôi thối, Lâm Duệ trước đó hút nhiếp mùi thơm ngát cũng không nhiều. Còn chưa đủ lấy tạo thành huyễn cảnh, nhưng là về sau hắn vì cứu Tống Vấn, xông vào mười mấy đóa thi hương ma dụ hoa ở giữa. Mặc dù đóng lại ngũ quan cảm giác bên trong khứu giác, nhưng mà chung quanh nồng đậm huyễn hương, vẫn là để hắn lâm vào trong ảo cảnh. Thi hương ma dụ hoa là huyễn, thực tính yêu thực, mà sinh trưởng ở đây thi hương ma dụ hoa. Đại bộ phận vẫn là tinh linh cấp, trong đó phát ra mùi thơm ngát gây ảo ảnh hiệu quả 10 phần mãnh liệt. Liền xem như tinh linh cấp ngự linh sư ở đây, cũng sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong. Để Lâm Duệ ngoài ý muốn chính là, Tống Vấn thế mà từ huyễn cảnh bên trong thoát khỏi ra. Cỗ này nghị lực, quả thực để người động dung. Ở trên 100 năm trong lịch sử, cũng có thật nhiều liên quan với thi hương ma dụ hoa ghi chép. Rất nhiều người tận mắt nhìn đến đồng đội, bằng hữu, thân nhân lâm vào thi hương ma dụ hoa huyễn cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. 90% người lâm vào huyễn cảnh đều sẽ đắm chìm trong đó, cuối cùng nhất chết tại huyễn cảnh bên trong, rồi mới bị hủ thi giáp trùng gặm nuốt thi thể. Ngay cả xương cốt cùng huyết dịch cũng sẽ biến thành thi hương ma dụ hoa chất dinh dưỡng. Lâm Duệ có thể từ cái này trùng điệp huyễn hương bên trong tỉnh ngộ ra. Một mặt là tự thân phát hiện không hợp lý, một phương diện khác toàn bộ nhờ Tổ Long Đỉnh đem huyễn cảnh chôn vùi. Xem ra, Tổ Long Đỉnh còn có rất nhiều bí mật a. Lâm Duệ trong lòng nghĩ ngợi. Tổ Long Đỉnh có thể miễn dịch công kích linh hồn, nhưng thi hương ma dụ hoa huyễn cảnh cũng không phải là công kích linh hồn. Thế mà cũng có thể đem hắn từ huyễn cảnh bên trong lôi ra tới. Lâm Duệ, đa tạ, Tống Vấn sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn là ngạnh sinh sinh dựa vào nghị lực từ huyễn cảnh bên trong tiếp tục chống đỡ. Đến bây giờ còn vẫn tim đập nhanh, sau sợ không thôi. Nếu là thật đem huyễn cảnh xem như thật, chỉ sợ chính mình là cái này thổ nhưỡng hạ đông đảo thi thể bên trong một bộ đi. Còn tốt Lâm Duệ đem hắn cứu ra, để hắn rời xa thi hương ma dụ lãnh địa, không phải thu hút càng nhiều huyễn hương, coi như hắn nghị lực kinh người, cũng vô pháp từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát. Khách khí, chúng ta là đồng đội không phải sao? Lâm Duệ cười một cái nói. Tống Vấn nao nao, lập tức bật cười. Đúng vậy, chúng ta là đồng đội. Lý Tuyết Tùng, Dương Ngọc Long 5 người trong lòng cũng tuôn ra dòng nước ấm. Lộ ra ý cười. Đồng đội, đây là một cái thật ấm áp từ ngữ. Không vứt bỏ, không từ bỏ, có thể đem sinh tử sau lưng giao cho ngươi. Đây mới thật sự là đồng đội. Giờ khắc này, Vân Châu 7 người tiểu đội tín niệm vô cùng ngưng tụ. Thi hương ma dụ hoa thuộc về yêu thực loại quái vật, cũng sẽ không di động. Cái này khiến nó tính nguy hiểm hạ thấp rất nhiều. Yêu thực loại quái vật cũng không phải là toàn bộ cũng sẽ không di động. Rất nhiều yêu thực có thể thoát khỏi thổ nhưỡng ràng buộc, ôm cây ở trong hư không sinh tồn, bốn phía phiêu đãng. Rời đi thi hương ma dụ hoa lãnh địa ngàn mét xa, đám người dừng lại chỉnh đốn. Lâm Duệ ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển thực nhật. Lập tức vô tận ám linh tính tràn vào trong cơ thể của hắn, khôi phục tiêu hao linh tính. Lý Tuyết Tùng cùng Dương Ngọc Long đang thấp giọng nói chuyện. Đoạn Phi cùng Chu Viễn ngự sử linh sủng cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Ta mới vừa rồi cùng lão Lý thương lượng một chút, quyết định vẫn là mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này đi. Nhìn thấy Lâm Duệ đứng dậy, Dương Ngọc Long bận bịu quá khứ nói, liền như thế đi rồi. Lâm Duệ cau mày nói, Dương Ngọc Long ngẩn người, nói ra, không đi, lưu lại cho ăn thi hương ma dụ hoa sao? Hả, ngươi không phải là muốn? Lâm Duệ gật đầu nói. những quái vật này kém chút đem ta cùng Tống Vấn hại chết. Ta muốn đem bọn chúng cho hết hủy, lấy tiêu mối hận trong lòng ta. Đám người ngạc nhiên, Lý Tuyết Tùng vội nói, đừng xúc động, những này thi hương ma dụ hoa cũng không phải dễ trêu. Mười mấy đầu tinh linh cấp yêu thực, mà lại cái này dưới đất còn có đếm không hết hủ thi giáp trùng. Vạn nhất kinh động bọn chúng, vậy liền xong, mọi người đồng ý gật đầu. Mảnh này thi hương ma dụ hoa tính nguy hiểm có thể so với đống loạn thạch chỗ hủ độc sơn hiết. Mà lại đồng dạng có đại lượng hủ thi giáp trùng bầy quái vật chiều. Một khi lâm vào vây công bên trong, bọn hắn đám người này đều muốn lành lạnh. Ha ha, Lâm Duệ ngươi là nói đùa à? Dương Ngọc Long cười nói, ta là nghiêm túc. Lâm Duệ khẳng định nói, tê, Dương Ngọc Long hít vào một hơi. Có chút mắt trợn tròn, ta cũng trúng huyễn hương, chìm vào huyễn cảnh chúng. Tại mọi người trong ấn tượng, Lâm Duệ làm việc từ trước đến nay làm đầu có lý. Sẽ không làm loạn, nhưng bây giờ Lâm Duệ cách làm để người nghi hoặc thật muốn xông đi vào cùng thi hương ma dụ hoa chém giết. Cách làm như vậy thực sự quá không sáng suốt, mọi người nhìn về phía Lâm Duệ trong mắt tràn đầy không hiểu. Đừng như thế nhìn ta không có nổi điên, các ngươi cũng chưa đi đến nhập huyễn cảnh. Lâm Duệ nhìn đám người một chút, liền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Hắn ngồi dưới đất nói, giữa thiên địa, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, có dương liền có âm, có sinh thì có tử, vĩnh viễn không tồn tại vô địch giống loài, thi hương ma dụ hoa cũng giống vậy. Những này kinh khủng quái vật mặc dù rất hung hãn, nhưng tương tự, bọn chúng cũng có khắc tinh. Ý của ngươi là, chúng ta có thể vận dụng thi hương ma dụ hoa khắc tinh giết chết bọn chúng. Lý Tuyết Tùng sờ lên cằm nói, Lâm Duệ gật gật đầu. Đúng, làm một linh nghiên sư, đã muốn đối linh sủng hữu ích chỗ nghiên cứu, cũng có thấy rõ nhược điểm của bọn nó. Thi hương ma dụ hoa phương viên trong vòng trăm thước, nhất định có khắc chế bọn hắn đồ vật. Loại quái vật này thực sự nguy hiểm, chế tạo huyễn cảnh khó lòng phòng bị. Lúc đầu ta là không muốn trêu chọc bọn chúng, bất quá như là đã đối mặt, cái kia dứt khoát liền đem nó cho hết giết. Dương Ngọc Long đánh giá chung quanh, khắc tinh, ở chỗ nào, đi theo ta. Lâm Duệ dọc theo thi hương ma dụ hoa lãnh địa, quan bế khứu giác, tại chung quanh của bọn nó tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền có thu hoạch thi hương ma dụ hoa kim sắc phấn hoa sẽ bị hủ thi giáp trùng nhiễm. Mang đi ra ngoài gieo hạt, cho nên tại cái này một mảnh hư thối trong đất bùn. Có rất nhiều thi hương ma dụ hoa ấu sinh loại, mà tại một mảnh kỳ lạ thực vật chung quanh. Nhưng không có một gốc thi hương ma dụ hoa mầm non. Cái này rất không bình thường. Chính là cái đồ chơi này. Dương Ngọc Long nhìn trước mắt kết lấy hình cầu trái cây bề ngoài xấu xí thực vật. Thí nghiệm một chút liền biết. Lâm Duệ cười cười, tiến lên lấy xuống một viên trái cây màu xanh lục. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức nghe được một cỗ mùi gay mũi. Lâm Duệ đi vào thi hương ma dụ hoa lãnh địa bên ngoài, nhìn xem bọn này diễm lệ khối lớn đóa hoa, dùng trái cây màu xanh lục đối bọn chúng ném đi. Một đạo linh lực đem trái cây màu xanh lục nổ tung. Trong chốc lát, trái cây bên trong phun tung tóe ra đầy trời màu đen chất lỏng, chiếu xuống trên mặt đất, cùng thi hương ma dụ hoa trên thân. Kíp, phảng phất kéo vang lên còi báo động, tiếng quái khiếu liên tiếp, thi hương ma dụ hoa phát ra tiếng kêu quái dị, thống khổ, chán ghét, buồn nôn cảm xúc, thật giống như cái này màu đen chất lỏng có thể hủ thực thân thể của bọn chúng đồng dạng. Khối lớn màu đen vằn tại trên mặt cánh hoa xuất hiện. Phốc, linh lực màu đỏ bộc phát. Mảng lớn huyễn hương từ thi hương ma dụ hoa trên ngụy hoa tràn ngập ra. Một chút xíu màu đen chất lỏng bị linh lực khu ra, rơi xuống đất, thổ địa lăn lộn. đếm không hết hủ thi giáp trùng chui ra. Bọn chúng thành quần kết đội, đem những này màu đen chất lỏng đưa đến lãnh địa bên ngoài. Mỗi cái nhiễm đến màu đen chất lỏng hủ thi giáp trùng, trong khoảnh khắc liền chết đi. Lâm Duệ bọn người ở tại thi hương ma dụ hoa linh lực bộc phát thời điểm liền lui ra ngoài. Cái này trái cây màu xanh lục quả nhiên có thể khắc chế thi hương ma dụ hoa. Dương Ngọc Long đầu tiên là một trận mừng rỡ, lập tức lại nói, nhưng trái cây này quá ít, hoàn toàn không đủ để giết chết bọn chúng a. Lâm Duệ tinh lịch huyễn cảnh, phảng phất thành thục rất nhiều, cũng không bối rối, cười nói, phàm là thực vật loại quái vật, sợ nhất lửa, lôi hai chủng loại tính, phía chúng ta siêu tập trái cây này, rồi mới dùng để ngươi liệt diễm long tích phun ra hỏa diễm công kích. Không có vấn đề, Dương Ngọc Long vỗ tay nói, rất nhanh đám người liền siêu tập 10 cái trái cây màu xanh lục. Đi vào thi hương ma dụ hoa lãnh địa bên ngoài, ném, đám người nhao nhao đem trái cây màu xanh lục ném tới không trung, rồi mới dùng linh lực dẫn bảo. Sau một khắc, bầu trời hạ xuống màu đen mưa nhỏ, những này màu đen chất lỏng đem cái này một mảnh mười mấy gốc thi hương ma dụ hoa bao trùm. Chi chi âm thanh không ngừng, thi hương ma dụ hoa huyễn hương không ngừng phun ra. Dùng linh lực ngăn cản, màu đen chất lỏng mỗi đến một chỗ nhỏ xuống tại thi hương ma dụ hoa cánh hoa. Trên nhụy hoa, liền phát ra suy suy hủ thực thanh âm, mười phần sen người, liệt diễm long tích, long tức thuật. Dương Ngọc Long nhấn một cái liệt diễm long tích, lập tức, nhiệt độ cao độ hỏa diễm phun ra, đối thi hương ma dụ hoa phóng đi. Thi hương ma dụ hoa phát giác được nguy hiểm, lập tức chống lên linh khí cháo, đem hỏa diễm ngăn cản ở bên ngoài. Ngay sau đó thổ nhưỡng bên trên lít nha lít nhít hủ thi giáp trùng xông ra. Những này tràn ngập màu đen khí tức quái trùng quơ song kìm vô cùng hung ác, thậm chí đem hỏa diễm đều tách ra, sấy khô. Lúc này, tràng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Bốn phía mãnh liệt hỏa diễm thế mà đem những cái kia màu đen chất lỏng dẫn đốt. Những này màu đen chất lỏng dính lửa liền đốt. Nguyên bản liền 10 phần nhiệt độ cao long tức nhiệt độ lần nữa cất cao. Không khí đều bị đốt nhăn nhăn gợn sóng. Bốn phía thực vật hủy diệt. Bùn đất khô ráo vỡ ra. Chi chi, thi hương ma dụ hoa nhóm kêu thảm. Trên đất những cái kia hủ thi giáp trùng nhau nhau hóa thành cho bụi. Cứng ngắc thi thể đổ vào trong đất bùn. Ta dựa vào, cái này cũng được. Dương Ngọc Long há to miệng, lẩm bẩm nói. Lâm Duệ cũng 10 phần ngoài ý muốn. Hắn có thể tìm tới khắc chế thực vật trái cây, nhưng đối nó cụ thể cách dùng cũng không hiểu rõ. Hẳn là, trái cây này chân chính công dụng là dùng hỏa diễm nhóm lửa. Mười mấy phút sau, hỏa diễm dần dần dập tắt, hắc phong thạch lâm màu đen cự mộc thủy hỏa bất xâm. Những ngọn lửa này cũng không có điểm giấy lên khu rừng này. Đốt cháy khét bùn đất phả ra khói xanh, phía trên nguyên bản lít nha lít nhít đếm không hết số lượng hủ thi giáp trùng sớm đã hóa thành cho bụi, mười mấy gốc to lớn đen xì đóa hoa ngã trên mặt đất. Những này thi hương ma dụ hoa cánh hoa khô héo, nguyên bản kim sắc to lớn nhụy hoa biến thành than cốc. Rễ cây chỗ chảy ra tản ra hôi thối lục sắc chất lỏng. Mọi người nắm lỗ mũi đi vào bên trong đi. Qua thúi, nguyên bản tản ra mùi thơm ngát thi hương ma dụ hoa. Tử vong sau thế mà lại phát ra dạng này hôi thối. Thật giống như ngâm mình ở trong nước đã mi lạn hủ thi. Khiến người buồn nôn, hoè. Lý Tuyết Tùng có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, nôn khan hai tiếng, vội vàng lui ra ngoài. Dừng ngang, nhỏ thấy nhiều quái. Dương Ngọc Long có chút khinh thường nhìn hắn một cái, dịch chuyển về phía trước mấy bước, hôi thối càng thêm nồng đậm. Lúc này, một trận gió thổi qua, thi thể hư thối vị đập vào mặt, hoè, cỏ. Quá đặc biệt, sao buồn nôn. Dương Ngọc Long thân thể run lên, tái nhợt nghiêm mặt xoay người nhanh lùi lại. Cách đó không xa truyền đến hắn tiếp tục không ngừng nôn mửa âm thanh cùng chửi mắng thanh âm. Lâm Duệ, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.